Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Hội nghị, Hạ Nhiên mỉm cười cười nói, Lui Panh giáo sư, cùng Tong tán gẫu đến thế nào? Lui Panh một mặt khổ não phiền muộn, không vui nói, ngươi liền đừng đùa, còn có, ta đã từ Hogwarts từ chức. Không còn là giáo sư, Tong thì lại vô cùng phấn khởi cùng Hạ Nhiên bốn người hỏi thăm một chút. Xin chào, Tong, những người khác đều đã tới chưa? Weasley tiên sinh hỏi, Lui Panh gật gật đầu nói. Đã đều đến, Arthur, Hạ Nhiên, lều vải đột nhiên mở ra một góc, một cái phù thủy dò ra nửa người, tóc tương đối hỗn độn. Trên mặt càng phảng phất bị người đao tước rìu chém bình thường. Mỗi một tấc da thịt đều vết thương đầy rẫy, miệng nghiêng lệch, mũi cũng thiếu mất một đoạn, bẹp lại đi, mà con mắt của hắn thì lại càng làm cho người ta hoảng sợ. Hắn một con mắt rất nhỏ, đen gì, sáng lấp lánh, con mắt còn lại nhưng rất lớn, tròn tròn như một viên tiền xu. Hơn nữa là một loại rõ ràng sáng màu xanh lam. Con kia lam nháy mắt một cái không nháy mắt địa chấn cái không dừng. Vòng tới vòng lui, tả hữu quan sát, người này chính là Matt I. Alastair Moody, hội phượng hoàng nhân vật số 2, cũng là hội phượng hoàng chỉ đứng sau Dumbledore số 1 đại tướng. Những người khác, cho dù Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, luận ma lực cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng không sánh bằng Matt I. Moody. Nguyên thời không bên trong Snape thậm chí đối với Moody có một ít e ngại tâm tình. Đương nhiên rồi, hiện tại cũng là cũng giống như thế. Moody con kia màu xanh lam ma nhãn nhìn chằm chằm Hạ Nhiên liếc nhìn. Chợt lại nhìn một chút Bill cùng Charlie, nói rằng, vào đi. Hạ Nhiên xốc lên lều vải rèm đi vào. Này lều vải liền so với Weasley tiên sinh mượn tới cái kia nhớ lều vải tốt lắm rồi. Là một cái bốn cư thất lều lớn bồng. Phòng tắm cùng nhà bếp. Phòng vệ sinh ngang ngửa dạng đầy đủ mọi thứ. Phòng khách cũng là rất lớn. Có tới gần 40 bình phương. Ba cái ghế salon phân biệt ở vào một góc. Còn có một cái khay trà cùng một cái giá sách. Có vẻ nhàn nhã mùi vị 10 phần. Moody đi tới một cái trên băng ghế ngồi xuống. Hắn tựa hồ không quen ngồi cái kia mềm mại sofa. McGonagall giáo sư, Sirius, Mundungus ba người thì lại phân biệt ngồi ở ba cái ghế salon lên. McGonagall giáo sư trong tay cầm bản thư tịch chính đang lật xem. Tong ở hàng bên cạnh ngồi xuống. Lui Panh ngồi vào Sirius cái kia cái ghế salon lên. Hạ Nhiên bốn người cũng tùy ý tìm cái vị trí trống ngồi xuống. Rất tốt, mọi người đến đông đủ. Moody hài lòng gật gù. Nói rằng, tối hôm nay chính là Quidditch World Cup tổ chức kỳ. Trong chúng ta, Minerva, Hạ Nhiên, Arthur, còn có Bill cùng Charlie. Hắn lần lượt chỉ chính mình trong giọng nói nhắc tới mấy người này. Tiếp tục nói, các người sẽ tiến vào sân bãi bên trong, quan sát World Cup đồng thời. Phải chú ý khắp nơi dị thường động tĩnh. Alastair, này e sợ có chút khó. Hạ Nhiên bất đắc dĩ nói, World Cup trường hợp này, hội tụ mấy vạn phù thủy, còn có thật nhiều cuồng nhiệt Quidditch fan. Bọn họ làm ra thế nào khác người sự tình, ta cảm thấy đều là có thể. Đặc biệt là nếu như cái kia một đội thua thi đấu. Charlie cũng nói, cái kia đội ngũ những người ủng hộ e sợ đều muốn đã phát điên. Đương nhiên, thắng đội ngũ những người ủng hộ e sợ cũng là sắp điên rồi. Hắn đã từng chính là Quidditch đội viên, còn từng đảm nhiệm qua Gryffindor Quidditch đội bóng đội trưởng trước. Tốt nghiệp sau khi tuy nói ở Rumani nuôi rồng, không có tiếp tục Quidditch sự nghiệp, nhưng hắn vẫn là thường thường nghe đài liên quan Quidditch radio kênh. Cũng biết được cuồng nhiệt fan lực phá hoại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. McGonagall giáo sư thán nói. Hơn nữa sân bãi lớn như vậy dù sao đủ để chứa đựng gần 10 vạn phù thủy chúng ta liền mấy người. Này, cũng chỉ có thể tận lực quan sát một chút chính mình xung quanh tình huống. Được rồi, vậy cứ như thế, ngược lại các ngươi tùy cơ ứng biến, đều là kinh nghiệm phong phú phù thủy, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Moody tục nói, ta cùng Sirius, Lupin, còn có Tom, Mandangus, thì lại thủ ở bên ngoài, lại như những kia bộ phép thuật quan chức như thế. Chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, Sirius sắc mặt hơi tiếc nuối. Kỳ thực hắn rất nghĩ nhìn một chút trận này quyết định World Cup. Sau đó mọi người lại thương nghị một phen đối mặt các mỗi cái trường hợp thời điểm ứng đối biện pháp, còn có tình huống thế nào phóng ra màu gì tín hiệu. Lấy để những người khác người lập tức biết được tình hình bây giờ đến tột cùng làm sao. Chợt hạ nhiên bốn người liền rời khỏi cái này lều vải. Trở lại Weasley nhà cái kia lều vải ở trong. Chợp mắt một lúc, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối có lẽ sẽ có biến cố gì phát sinh. Nếu như cái gì đều không có phát sinh, tất cả như thường vậy thì là không thể tốt hơn. Mà theo buổi chiều qua đi, một loại tâm tình hưng phấn dường như một đoàn có thể chạm tới mây ở nơi đóng quân lên tràn ngập ra. Khoảng cách Quidditch World Cup trận chung kết bắt đầu thi đấu thời gian điểm càng ngày càng gần. Đang lúc hoàng hôn, liền yên tĩnh ngày mùa hè không khí tựa hồ cũng đang run rẩy chờ mong. Khi màn đêm như màn che như thế bao phủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái cấp thiết chờ đợi phù thủy thời điểm, cuối cùng một tia ngụy trang dấu vết cũng biến mất rồi. Bộ phép thuật tựa hồ khuất phục với không thể tránh khỏi xu thế. Không lại đồng nhân nhóm đối nghịch, không muốn cầu người nhóm nhất định phải nhớ kỹ bí ẩn điều lệ. Mặc cho những kia rõ ràng sử dụng ma pháp dấu hiệu ở các nơi tranh nhau chen lấn mà bốc lên đến. Mỗi cách vài bước thì có huyễn ảnh hiển hình, apparition, tiểu thương từ trên trời giáng xuống, hoặc bưng khay, hoặc đẩy xe nhỏ, bên trong chứa đầy các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Có phát sáng hoa hồng hình huy chương màu xanh lục đại biểu Ireland, màu đỏ đại biểu Bulgaria, còn có thể âm thanh hô lên các đội viên tên. Có màu xanh lục tâng bốc, mặt trên trang điểm theo gió múa lên cỏ ba lá. Đó là Ireland đội tiếp ứng vật, cũng có Bulgaria giải lụa. In ở phía trên sư tử thật sự sẽ gào thét. Ngoài ra, còn có rất rất nhiều lôi kéo người ta liếc mắt đồ chơi nhỏ. Tỉ như hai nước quốc kỳ, vung vẩy lên liền sẽ tự động diễn tấu từng người quốc ca. Còn có thật sự biết bay Fireball tiểu mô hình, cũng có thể cung thu gom chứng danh đội viên tưởng. Những kia tiểu tưởng có thể ở trên bàn tay của ngươi đi tới đi lui. Một bộ dương dương tự đắc phái đoàn, hạ nhiên mua cho mình một mặt màu xanh lục thể dục huy chương. Hắn nhớ không lầm. Lần này Quidditch World Cup người thắng sau cùng chính là Ireland đội. Bill, Charlie cùng Ginny cũng tương tự đều mua Ireland đội màu xanh lục huy chương. Weasley tiên sinh còn giơ một mặt Ireland quân cờ. John đeo đỉnh đầu cỏ ba lá mũ. Còn có một cái màu xanh lục huy chương. Có điều hắn đồng thời lại có một cái Bulgaria đội Victor Crumb tiểu tượng. Cái kia loại nhỏ Crum không ngừng cau mày nhìn vị kia cho hắn phía trên Ireland đội huy chương. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một cái như là song ống kính viễn vọng đồ vật. Harry cùng Hermione trong tay cũng cầm kính viễn vọng. Còn có một phần thi đấu sách hướng dẫn. Tương tự mua Ireland đội huy chương cùng mũ. Fred cùng Jock cái gì vật kỷ niệm cũng không có. Bọn họ đem hết thảy tích chữ đều cho bác mần, lấy tiến hành đánh bạc, muốn bắt đầu rồi, hạ nhiên biểu lộ ra khá là chờ mong nhìn về phía phương xa. Lúc này, rừng cây xa xa nơi nào truyền đến trầm thấp chất phác tiếng chiêng. Lập tức, ngàn chản vạn chản hồng hồng xanh xanh đèn lồng ở trên cây tỏa sáng. Rọi sáng đi về sân đấu con đường. Được rồi, bọn nhỏ.